Hoán đổi ảnh hậu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đường Đường nhìn biểu tình của Hề Mặc trong nháy mắt kia giống như mới vừa uống độc dược, vội vàng hỏi, Nguyễn Nguyễn, rất khó uống sao? Không à, Hề Mặc chịu đựng cảm giác ghê tởm, yêu nhã nuốt ngụm canh gà sầu riêng xuống, nét mặt xuân phong, cười. Uống rất ngon, còn không bằng đi uống thuốc độc tự sát. Phùng Đường Đường yên tâm rồi. Vậy là tốt rồi, tuy nói ngươi thích ăn sầu riêng cùng canh gà sầu riêng nhưng lần này là ta nhờ người khác nấu, ta cũng sợ thủ pháp độ lửa thay đổi, đối phương nấu không hợp khẩu vị của ngươi. Hoàn hảo, ngươi cảm thấy ngon là được rồi. Hề Mặc nhìn Phùng Đường Đường, để không khiến cô nghi ngờ, lại giả vờ tùy ý nhấp vài ngụm, lúc này mới đem chén đặt xuống. Đôi mắt Phùng Đường Đường trong suốt tha thiết nhìn bàn tay cầm muỗng của Hề Mặc. Hề Mặc, không có cách nào, Hề Mặc chỉ đành kéo chặt ra đầu uống một ngụm. Phùng Đường Đường vẫn nhìn cô, Hề Mặc, thịnh tình không thể chối từ, Hề Mặc bưng chén, đem chén canh mùi vị vô cùng tuyệt vời uống hết. Phùng Đường Đường vẻ mặt thỏa mãn, Hề Mặc biểu tình bình tĩnh, trong lòng lại phát hỏa. Bất quá cô biết Đường Đường tiểu trợ lý này không có liên quan, hoàn toàn là xuất phát từ một phen hảo ý, nhìn khuôn mặt của cô gái tốt theo chủ nghĩa xã hội khoa học cũng thật sự là không đành lòng mắng, vì vậy Hề Mặc đem cơn giận trong lòng toàn bộ chuyển rời đến chê y người Nguyễn Dạ Sinh. Nếu như không phải thân thể của mình vô duyên vô cớ hoán đổi cùng Nguyễn Dạ Sinh, sao lại phải chịu tội như vậy? Hơn nữa Nguyễn Dạ Sinh lại thích nhất sầu riêng mà cô ghét nhất. Nguyễn Dạ Sinh còn thích loại canh gà hầm sầu riêng này. Hề Mặc trực tiếp tưởng tượng Nguyễn Dạ Sinh thành dáng vẻ một trái sầu riêng, ai biết quả Nguyễn sầu riêng trong tưởng tượng còn biết chớp chớp đôi mắt câu hồn, cư nhiên còn biết cợt nhã, Hề Mặc K.S.I.O.T.A.P. sợ đến cả người nổi da gà, hai tầng chán ghét Nguyễn Dạ Sinh thành công leo lên vị trí số 1 trong sổ đen của Hề Mặc. Đường Đường, Hề Mặc giống như đang tìm kiếm gì đó, nói, điện thoại di động của ta vẫn còn sao, có phải đã rơi hỏng trong hỏa hoạn rồi không? Vẫn còn ta đang muốn trả lại cho ngươi đây. Phùng Đường Đường đem điện thoại di động của Nguyễn Dạ Sinh từ trong túi sách của mình đưa cho Hề Mặc. Lúc ngươi cùng Hề tỷ được nhân viên cứu hỏa cứu ra, bên ngoài nhìn không thấy thương tích gì, điện thoại di động cũng không sao, ta giúp ngươi sạc đầy pin rồi, chính là góc bên này bị nứt một chút. Phùng Đường Đường chỉ chỗ vết nứt cho Hề Mặc xem, Hề Mặc tiếp nhận điện thoại di động nhìn một chút, không có việc gì, sau này ta sẽ mua cái mới, trước hết dùng tạm cái này đi. Cô không thèm nhắc lại, ánh mắt lạnh đi, điện thoại di động Nguyễn Dạ Sinh cũng không đặt mật khẩu, cô rất nhẹ nhàng mở khóa màn hình. Lấy được điện thoại di động, việc trước tiên chính là lên mạng xem các trang tin tức lớn. Quả nhiên, tin tức về trận hỏa hoạn lần này tràn ngập chê y mạng, cố ý phóng hỏa, kinh khủng tập ca Iota CS vân vân các loại suy đoán đều có. Hiện nay theo thống kê số người tử vong xác nhận là 23 người, bị thương nằm viện 287 người, trong đó không ít người thật ra đều là trong lúc hỗn loạn bị dẫm đạp lên. Bởi vì trong khách sạn lúc đó đang họp báo, sau đó Hề Mặc xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều ký giả, còn có vài minh tinh đến ủng hộ, vì vậy tạp chí hoàn toàn đăng đầy tin tức rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hề Mặc muốn nhìn một chút phản ứng chê y Weibo, ai biết Nguyễn Dạ Sinh cũng không giữ chế độ đăng nhập tài khoản của mình, nên Hề Mặc chỉ đành đăng nhập bằng tài khoản của bản thân, phát hiện trong những chuyên mục đứng đầu Weibo có 5 chuyên mục liên quan đến chuyện này, Hề Mặc một mình chiếm 3 mục. Cao Cao đăng ở vị trí đầu tiên là tiêu đề. Họp báo gặp nổ lớn phát hỏa, nữ thần quốc dân Hề Mặc nghi ngờ bị hủy dung. Hề Mặc, con mắt nào của các ngươi thích ta bị hủy dung? Xếp hạng thứ 2 là tiêu đề. Nữ thần kiên cường, nữ thần đừng khóc, đêm nay chúng ta đều là người nhà của Hề nữ thần. Hề Mặc, các ngươi là ai à, các ngươi ai là người nhà của ta? Chấm, bất quá đáng vui mừng chính là bộ phim mới nhất của cô. Xuân Phong nhất độ, cũng nhân dịp này tăng nhiệt leo lên vị trí thứ tư, các loại tin tức cũ về Hề Mặc tác phẩm điện ảnh và truyền hình, các loại phân tích đều bùng nổ, ngay cả mồ mả tổ tiên đã nhiều năm đều bị cư dân mạng đào xới, độ nóng liên tục tăng cao. Điên cuồng nhất tất nhiên vẫn là fan của Hề Mặc. Các tạp chí nhiều hồng nhân như vậy, gần như mỗi người đều có chuyên mục chê y Weibo, Hề Mặc rốt cuộc hiếm thấy không lên trang Weibo công chúng của mình. Tuy rằng công ty của cô lập cho cô một tài khoản công chúng, do trợ lý quản lý chuyên đăng nhanh các hoạt động mới nhất của cô, còn có lượng fan hùng hậu theo dõi, nhưng rốt cuộc cũng không phải bản thân Hề Mặc căn bản dung nạp không được độ cuồng nhiệt của fan. Vì vậy rất nhiều fan cuồng chạy sang tài khoản của công ty, hoặc thân thiết hỏi tình huống hiện tại của Hề Mặc, hoặc nhắn lại bình luận cầu phúc, hoặc chất vấn công ty vì sao còn không công bố tin tức liên quan, muốn giấu giếm tới khi nào, hoặc chửi bới công ty không bảo vệ tốt cho Hề Mặc. Dĩ nhiên, còn có không ít người không ngừng hướng công ty nhắn lại hỏi. Việc khác ta căn bản không muốn biết, Ta chỉ muốn hỏi nữ thần của ta thực sự bị hủy dung rồi sao? Mau trả lời đi, phía dưới vô số người bình luận. Hề Mặc lại vào Weibo của mười mấy người trong giới thoạt nhìn có quan hệ tốt với cô, phát hiện bình luận mới nhất trên Weibo của bọn họ tất cả đều là hỏi về tin tức của cô, mấy người này có lẽ đã được Lộ Thanh Minh đánh tiếng, đều tạm thời không nói gì về chuyện của cô, chỉ là mỗi người đều biểu đạt hy vọng Hề Mặc được tốt đẹp, phía dưới Weibo của bọn họ số lượng bình luận tăng như vũ bảo, cửa đều bị đạp nát rồi. Có bạn tốt trong giới, dĩ nhiên cũng sẽ có đối thủ một mất một còn. Weibo của Trầm Khinh Biệt trong một đêm bị fan của Hề Mặc công chiếm, Trầm Khinh Biệt chưa bao giờ đăng bất luận tin tức nào liên quan đến Hề Mặc lên Weibo, mới nhất là ảnh tự sứa IG lúc chiều của cô, bưng hồng trà, ánh nắng tươi sáng, phối hợp nhất quán mệt mỏi khiến Hề Mặc hận không thể bóp chết văn tự của cô ta. Thầm nghĩ là một cô gái trầm tĩnh là tốt rồi. Hề Mặc chịu đựng ghê tởm mở bình luận của Trầm Khinh Biệt, fan của cô nhắn lại bên dưới. Cô gái trầm tĩnh, xin hỏi ngươi có biết tình trạng của Hề Mặc nữ thần của ta hay không? Không tốt rồi, Hề Mặc nữ thần của ta đã xảy ra chuyện lớn, ngươi cư nhiên còn muốn là cô gái trầm tĩnh, ngươi còn có lương tâm không? Ha ha, cô gái trầm tĩnh, cốt, Trầm Khinh Biệt rốt cuộc cũng là một người có danh tiếng, một thiên hậu, fan của cô dĩ nhiên cũng rất hùng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của cô vừa nhìn Weibo của Trầm Khinh Biệt bị công chiếm, vì vậy đều hùng dũng nhập cuộc, fan hai bên ở trong Weibo của Trầm Khinh Biệt đấu đến đầu rơi máu chảy, hận không thể chui khỏi màn hình đánh nhau một trận. Fan của Trầm Khinh Biệt đáp trả, ha ha, chúng ta chỉ biết nữ thần của các ngươi hủy dung rồi. Ha ha, chúng ta chỉ biết là nữ thần của các ngươi hủy dung rồi. Ha ha, chúng ta chỉ biết là nữ thần của các ngươi hủy dung rồi. Hề Mặc, những lời này đã thành công trở thành ma âm xuyên thấu ý thức của Hề Mặc. Cô tắt Weibo chuyển sang Tiania, tin lá cải chê y Tiania một tin lại một tin liên quan đến cô, khách sạn, fan, bí mật hỗn loạn, thảo luận sôi nổi chưa từng có. Trong đó một chuyên mục nhiều người tham gia nhất, fan của cô lại đang cùng fan của Trầm Khinh Biệt đấu đá. Cô tâm phiền ý loạn xem vài trang, kết quả cư nhiên thấy một bài đăng video về Nguyễn Dạ Sinh. Đây là bài cũ mấy năm trước, có thể là còn có người đã từng là fan của Nguyễn Dạ Sinh ở đây, vì vậy đăng lại. Nguyễn, Phùng Đường Đường ở một bên nhìn Hề Mặc đang xem điện thoại di động tra tin tức, biểu tình tuy rằng không có gì thay đổi, nhưng khí chàng tỏa ra đáng sợ, trong lòng đã sớm bị hù dọa vỡ vụn vài lần. Không có việc gì, chỉ nhìn xem tin tức nói thế nào. Hề Mặc cười, buông điện thoại di động. Buồn chán quá, Phùng Đường Đường vỗ vỗ tay. Buồn chán sao, vậy có muốn uống thêm một chén canh hay không? Hề Mặc, bên kia Nguyễn Dạ Sinh cũng đã từ chê y máy tính bảng Lộ Thanh Minh đưa cho cô nhìn thấy tất cả. Cô biết Hề Mặc rất nổi tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên cô từ tận trong lòng cảm giác được mức độ nổi tiếng của Hề Mặc. Sau khi việc này xảy ra, nhất thời cả thế giới dường như đều là Hề Mặc. Mà không ai biết cô cũng xuất hiện trong khách sạn, không ai thảo luận về cô. Bản thân cô đã từng oán hận, đó là sự thật, bất quá thấy Hề Mặc đứng chê y đỉnh cao như vậy, cô dĩ nhiên cũng cảm thấy an tâm. Khóe miệng Nguyễn Dạ Sinh khẽ cong, Lộ Thanh Minh thu hồi máy tính bản trong tay Nguyễn Dạ Sinh, nhìn cô nói. Những tin tức này ngươi xem qua là được rồi, đừng để chúng ảnh hưởng, cái gì hủy dung, cũng không cần để tâm, tùy bọn họ nói đi. Bọn họ nói càng nhiều, đối với chúng ta lại càng có lợi, thuận tiện còn có thể chiếm được sự đồng tình, đến lúc đó thời cơ chín muồi rồi, công ty gửi một thông cáo ngươi xuất hiện trở lại, dĩ nhiên sẽ lại dấy lên một lần sóng dư luận mới. Nguyễn Dạ Sinh trong lòng nói, quả nhiên là người đại diện cao cấp, bản chất quỷ hút máu, những thủ đoạn này thật là thông thuộc. Cô giả vờ lạnh băng giống như Hề Mặc bình thường, hờ hững nói. Ta biết, chỉ là buồn chán mà thôi. Lộ Thanh Minh hài lòng gật đầu. Hề Mặc, ta biết phương diện này ngươi vẫn làm rất tốt. Ta rất yên tâm, Nguyễn Dạ Sinh không nói chuyện, ánh mắt lạnh nhạt, giả thanh cao dĩ nhiên phải giả vờ chọn bộ rồi. Cách chương.